lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Phải, nếu không có chị giúp đỡ, nếu mẹ cậu gặp lại cậu và nói gì đó với cậu, hoặc là làm gì đó với cậu, khả năng cao. Đội xe đầu sẽ không một thể thắng. Được, Cảnh Thiên mỉm cười, chị là người giám hộ của em, chị có nghĩa vụ không để em chịu tổn thương bởi bất ca không y ai. Đế An Nhiên, yên tâm, chị chắc chắn sẽ khiến Đế An Nhiên phải trả giá thật đắt. Cảnh Kiệt gật đầu, một, cậu rất yên tâm khi ở bên chị. Còn Trình Thục Ngọc vì Cảnh Kiệt đã được Cảnh Thiên đưa đi, hơn nữa sau này cũng sẽ khôn hai gam quay lại thăm bà. Ta nữa, bà ta đau đớn như tim bị dao cứa, những lời chửi mắng thốt ra cay nghiệt vô cùng. Bà ta nghĩ đằng nào xấu thì bà ta cũng thành thế này rồi, còn có gì tệ hơn việc ở tù chung thân nữa không? Ngồi tù, chung thân chẳng có khác biệt gì với tử hình chín, nửa đời còn lại sẽ phải cải tạo trong tù, không khác gì chết. Nhưng khi quay về phòng giam, bà ta mới biết rằng bà ta đã sai rồi. Ban đầu bà ta cực kỳ ghét người cùng phòng mình đều là tội phạm giết người, nhưng những người này muốn giảm hình phạt từ hoãn thi hành án tử hình thành án chung thân, từ chung thân thành có thời hạn, từ có thời hạn dài thành thời hạn ngắn hơn, họ đều đoàn kết một lòng, chăm chỉ cải tạo, ngày nào cũng làm việc đến mức người toàn mùi mồ hôi nên bà ta mới coi thường họ. Trong mắt bà ta tuy những người này đều là phạm giết người nhưng lại chẳng khác nào con chim cút ngoan ngoãn khi đứng trước quản giáo. Nhưng sau khi Trình Thục Ngọc nghênh ngang về phòng giam, bà ta phát hiện những người này đang nhìn chòng chọc vào mình như sói hổ. Bà ta vẫn chưa hết tức bèn gào lên với một người gầy như que củi. Nhìn cái gì mà nhìn, thứ dân hèn, bà ta thề, bà ta thực sự chỉ đang không vui mà thôi, câu này thực sự chỉ buột miệng thốt ra. Nhưng bạn tù lại như đã thương lượng từ trước đi về phía bà ta. Trong đó có một người phụ nữ cao gần 1m8, vóc dáng cao to, nghe nói là chồng ngoại tình, mẹ chồng giấu. Giúp cuối cùng khi cô ta ra ngoài đi làm, cô con gái 1 tuổi rưỡi của cô ta bị bồ của chồng dội nước sôi, bị thương nặng, sau đó mẹ chồng keo kiệt không nỡ bỏ tiền ra cho con gái cô ta mà lấy lá thuốc ra đắp cho cháu, kết quả cô cháu gái không được chữa trị kịp thời, qua đời vì bị nhiễm trùng toàn thân. Trong cơn tức giận, người phụ nữ này đã cầm liềm mai phục trong đêm, xử lý chồng và bồ ngay trên giường, sau đó xử lý nốt cả bố mẹ chồng trước khi cảnh sát đến. Cô ta cực kỳ khỏe, trên tay đã dính máu của 4 mạng người. Cuối cùng vụ án của cô ta được xã hội quan tâm rất nhiều người bênh vực cô ta, cuối cùng án tử hình ban đầu đã được đổi thành tạm hoãn thi hành án tử hình. Bình thường, Trình Thục Ngọc coi thường và cũng sợ người phụ nữ này nhất. Bà ta nghĩ nếu bà ta là đàn ông, thực sự thà sống một mình cả đời cũng nhất quyết không cưới kiểu phụ nữ lực điện. Như thế này, chắc chắn bồ nhí là không đúng rồi, đáng chết rồi, nhưng chồng và bố mẹ chồng của cô ta thực ra không có lỗi quá lớn, ai mà hứng nổi với kiểu vóc dáng và mặt mũi như thế này chứ. Thế nên bà ta nghĩ chắc chắn người phụ nữ này là kiểu bạo lực méo mó về tâm lý. Bây giờ người đàn bà bạo lực này đi đến và ngồi xuống bên cạnh Trình Thục Ngọc, bà ta hốt hoảng nhảy dựng lên. Ai ngờ vừa mới nhảy lên, một người phụ nữ cao hơn bà ta đã ấn bà ta xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ cao 1m8 kia đưa tay ôm vai bà ta khiến Trình Thục Ngọc sợ đến run giọng, vội vã nói. Vừa rồi tôi chỉ buột miệng vậy thôi, tôi không cố tình đâu. Á, bà ta vừa nói xong, nắm đấm của người phụ nữ đã thui vào bụng bà ta như đấm bao cát. Trình Thục Ngọc chỉ thấy đau nhói lên, sau đó nôn hết cơm trưa hôm nay ra. Cách chương.